Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4526, chữa thương. Một trận chiến này, các đại tông môn chiến tử thiên thần cảnh, 5 vị, trong đó tối cường chính là thiên thần cảnh hậu kỳ, huyết nguyệt ma giáo người chết trận chỉ có 2 vị, từ tổn thất đến xem. Cũng các đại tông môn bên này thảm hại hơn một số, mà lại bọn hắn cũng càng mệt mỏi một số. Thiên thần cảnh chiến trường, thực lực sai biệt quả thật có chút lớn. Huyết nguyệt ma giáo thế nhưng là có sấp xỉ 20 vị thiên thần cảnh đỉnh tiêm hàng ngũ cường giả, mà các đại tông môn tăng thêm Tử Tiêu cung, trước mắt chỉ có 7 người, dù là có đứng đầu nhất trận pháp phụ trợ, cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Tứ đại chí tôn chiến đấu, thiên tà ma tôn càng thêm ăn thiệt thòi một số. Hắn có thể ngăn cản 3 người liên thủ, nhưng cũng một mực ở vào hạ phong. Cả ngày chiến đấu xuống tới, thiên tà ma tôn tự nhiên so Bạch Vũ Triết bọn hắn cực khổ hơn một số. Có thể Bạch Vũ Triết bọn hắn trở lại Tử Tiêu cung, nhìn thấy phía dưới những cường giả kia nhóm từng cái gân mệt kiệt lực dáng vẻ, thậm chí rất nhiều người đều là mang thương, trong lòng có điểm sầu lo. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như thế. Bây giờ cục diện đối với bọn hắn đến nói tương đương gian nan. Chư vị thụ thương đạo hữu đều trước hội tụ đến bàn trưởng lão bên người tới. Bạch Vũ Triết nói một câu, phía dưới những người kia mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Bạch Vũ Triết nói chuyện, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Rất nhanh đều tụ tập đi qua, chừng 50, 60 người, thương thế cũng không tính là nhẹ. Sau đó, Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi xuống, trên người hắn bắt đầu toát ra một cỗ bạch sắc sương mù, tràn ngập cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực, chậm rãi dung nhập những cái kia thụ thương người cơ thể bên trong. Sau một khắc, những cái kia thụ thương người thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục, vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ, trong đó mấy cái thương thế hơi nhẹ, thế mà đã hoàn toàn khôi phục lại. Đương nhiên, khôi phục là thương thế, mà không phải tự thân tiêu hao lực lượng. Phương diện này muốn khôi phục lời nói, trừ dựa vào tự thân bên ngoài, cũng chỉ có thần đan. Tử Tiêu cung thần đan dự trữ tự nhiên là không nhỏ, bây giờ cũng là rộng mở cung ứng. Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả tại bên cạnh một bên nhìn xem, một bên cũng là yên lặng khôi phục thực lực. Thậm chí Thiên Lam đại đế mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là ở trong lòng thở dài, không có mở miệng. Bạch Vũ Triết dùng loại phương thức này cho người khác khôi phục thương thế, nhanh tự nhiên là nhanh, nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Lần một lần hai không có gì, nhưng nếu như mỗi lần đều như vậy, Bạch Vũ Triết đại đạo bản nguyên tất nhiên sẽ bị tiêu hao. Sinh mệnh chi đạo thành tựu chí tôn cũng không phải vạn năng, nếu tiêu hao bản nguyên, đôi kia Bạch Vũ Triết đến nói cũng là một chuyện phiền toái. Tối thiểu nhất đang cùng thiên tà ma tôn đối chiến thời điểm, tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng, mà lại Bạch Vũ Triết tự thân năng lượng tiêu hao cũng là cần khôi phục, lại thêm hắn kỳ thật càng cần hơn dành thời gian đi lĩnh hội chiến thần bi. Tóm lại, nếu như Bạch Vũ Triết trường kỳ làm như vậy, hẳn là sẽ được không bù mất. Đại khái hơn một giờ sau đó, tất cả người bị thương tất cả đều khôi phục thương thế. Những người này từng cái trên mặt đều mang kinh hỉ cùng rung động thần sắc. Bọn họ cũng đều biết Bạch Vũ Triết chính là thần giới đệ nhất luyện đan sư, mà lại một thân y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Trị liệu thương thế cái gì rất sở trường, thế nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, đơn giản như vậy, mới hơn một giờ đâu. 50, 60 người thương thế toàn bộ đều khôi phục, đương nhiên bọn hắn cũng biết đây không phải luyện đan thuật cùng y thuật quan hệ. Đây là sinh mệnh chi đạo quan hệ, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng đây đối với Bạch Vũ Triết sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Tóm lại đi qua Bạch Vũ Triết loại này chữa thương sau đó. Bầu không khí nhiệt liệt, lòng tin cũng so trước đó cũng mạnh không ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?